Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, chương Đông đến từ chết. Nhìn xem trong tay trong hộp ngọc bốn đạo cổ dẫn, Vương Khả Hận không thể đem hắn quẳng xuống đất. Hiện tại làm cho ta cái gì? Hiện tại cho ta có tác dụng gì? Bốn sen ma thần đều đã vượt qua thiên kiếp. Ta muốn cái đồ chơi này còn có thể làm gì? Ác hoàng không phải là không thể sớm cho ngươi, mà là phải các loại bốn sen ma thần bước vào thành tiên cảnh mới có thể cho ngươi. Tử Bất Phàm giải thích nói. Vì sao? Ác hoàng không biết, bọn họ khi độ kiếp thôi động vạn năm cổ mới là thời cơ tốt nhất sao? Vương Khả nghi ngờ nói. Thiên đạo thành tiên châu là Vương Cô Sơn cho bốn sen ma thần ân thưởng. Ân thưởng bọn họ đạt tới thành tiên cảnh quá trình. Ác hoàng sẽ không động đến bọn hắn. Cũng không cho phép chúng ta động đến bọn hắn. Đây là ác hoàng đối với nàng phu quân một loại tôn trọng. Cho nên, ác hoàng sẽ không phá hư bốn sen ma thần cùng ma thập tam đạt tới thành tiên cảnh. Nhưng, bốn sen ma thần đạt đến thành tiên cảnh, cái kia đại biểu ân thưởng kết thúc. Ác hoàng liền cho phép chúng ta động thủ. Tử Bất Phàm nói ra, phiền toái như vậy. Ta còn tưởng rằng ác hoàng cùng Vương Cô Sơn xích mích đây. Bọn họ cái này, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ác hoàng cùng Vương Cô Sơn, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Làm sao có thể tùy tiện trở mặt? Tử Bất Phàm lắc đầu. Có thể cái đồ chơi này, vô dụng a. Thành tiên cảnh đã có thể áp chế thể nội vạn năm cổ. Hơn nữa có thể chậm rãi khu trừ thể nội vạn năm cổ a. Vương Khả cau mày nói. Ác hoàng nói, bốn sen ma thần vừa mới bước vào thành tiên cảnh đệ nhất trọng. Không có 1-2 năm, không cách nào khu trừ thể nội vạn năm cổ. Tiếp theo, bọn họ coi như áp chế vạn năm cổ. Thôi động cổ dẫn, đối bọn hắn cũng còn có hơi yếu ảnh hưởng. Tử Bất Phàm giải thích nói, hơi yếu ảnh hưởng, vậy thì có tác dụng gì? Vương Khả cau mày nói, người không muốn được rồi. Ta quay đầu còn cho ác hoàng đi. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Ách, muốn, ta liền tùy tiện nói một chút. Vương Khả lập tức cười một cái tiếp nhận. Có thể có một điểm ảnh hưởng là một điểm. Không cần thì phí. Đúng rồi, bốn đạo này cổ dẫn. Tùy tiện phái một người đến cho ta là được. Ngươi làm sao tự mình chạy một chuyến? Các ngươi không phải gần nhất rất bận sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm nhíu mày. Ta tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không đi tìm Chu Hồng Y, tìm ta hỗ trợ. Ca ta từ Trọng Sơn bị Diêm La Hoàng Triều Hoàng Thiên Sư đã luyện thành phân thân. Ta nghĩ tìm tới cái kia phân thân. Dù cho ca ta chết rồi, ca ta thi thể cũng không phải hắn có thể làm nhục. Chính ma khác biệt. Lần này tới muốn cho ngươi người giúp ta ở chính đạo tìm xem. Tử Bất Phàm hít sâu một cái nói. Ca của ngươi. Vương Khả lông mày nhíu lại. Tử Trọng Sơn năm đó từ thập vạn đại sơn đi ra, cho rằng bị cái nào đó đạo môn tiền bối coi trọng, đi tìm nơi nương tựa. Kết quả bị luyện thành Hoàng Thiên Sư phân thân, cũng là bị Hoàng Thiên Sư hại chết. Chỉ là cái kia Hoàng Thiên Sư cực kỳ giảo hoạt, phân thân không ngừng, một mực tìm không thấy Tử Trọng Sơn phân thân ở đâu. Là, Tử Bất Phàm ngưng trọng gật đầu một cái. Cũng đừng tìm, ta lập tức phải tiến về Diêm La Hoàng Triều. Người nếu có thì giờ rãnh, liền cùng một chỗ cùng đi xem một chút đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Người muốn đi Diêm La Hoàng Triều? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy a, bên kia đã xảy ra chuyện. Vương Khả cười khổ nói. Tử Bất Phàm đang muốn hỏi thăm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Vương Khả thuộc hạ thanh âm. Gia chủ, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hai vị quản lý đã đến. Để bọn hắn vào a. Vương Khả mở miệng nói. Là, ngoài cửa truyền đến thuộc hạ hét lại tiếng. Tử Bất Phàm, người trước ở bên cạnh gian phòng chờ đợi chốc lát. Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Lần này vụng trộm đến đây, mặc dù biết Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cùng Vương Khả quan hệ tốt, nhưng hay là trở về tránh lên. Cứu. Trương Chính Đạo đẩy cửa vào. Vương Khả, người như vậy vội vã tìm chúng ta tới làm gì? Trương Thần Hư hắn mới vừa độ xong kiếp, còn chưa bắt đầu củng cố đâu. Trương Chính Đạo tiến vào trong phòng, lập tức bệ vệ ngồi xuống. A, có người đã tới, cái này còn có uống trà còn sót lại. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả không để ý tới Trương Chính Đạo, mà là nhìn về phía Trương Thần Hư. Người đã đột phá đến võ thần cảnh. Đúng vậy a, ra ra lưu cái chúng ta cái kia viên thuốc, nội bộ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ta cũng là mới vừa hấp thu xong. Võ thần cảnh cảm giác coi như không tệ. Ha ha ha, Trương Thần Hư hài lòng cười to nói, ngươi đắc chí cái gì? Đồng dạng là viên thuốc, ta một tháng liền vượt qua võ thần kiếp, nhưng ngươi dùng nửa năm thời gian, còn không biết xấu hổ đắc ý. Trương Chính Đạo đắc ý nói, ta với ngươi khác biệt, ta là thoa ngoài da, ngươi là uống thuốc, tự nhiên không giống nhau. Ngươi biết cái kia viên thuốc làm sao làm sao? Trương Thần Hư đắc ý nói. Trương Chính Đạo sắc mặt tối đen, hiển nhiên không muốn đi truy đến cùng việc này. Vương Khả, ngươi thật xa đem chúng ta gọi tới làm gì? Trương Chính Đạo lập tức đổi chủ đề. Chính là, ta ở Thập Vạn Đại Sơn còn có một đống lớn sự tình đây. Còn có cái này thần vương hậu cần, hiện tại ta muốn bận điên. Trương Thần Hư cũng cau mày nói, các ngươi không biết sao? Vương Khả cau mày nói, biết rõ cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, đúng vậy a, ngươi cái này hỏi không hiểu ra sao? Ta nào biết được sự tình gì? Trương Thần Hư cũng trợn mắt nói, cha ngươi chết. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm, hai người trầm mặc một chút, cha ngươi mới chết đâu. Hai người gần như đồng thời mắng hướng Vương Khả, là thật, Trương Thần Hư, cha ngươi chết thật, đây là hôm nay vừa lấy được tình báo. Chính ngươi nhìn, Vương Khả lập tức đưa ra một phần phong thư, Trương Thần Hư trừng mắt Vương Khả, nhưng vẫn là lập tức tiếp nhận phong thư nhìn lại. Trương Chính Đạo cũng đưa qua đầu đến xem hướng phong thư bên trên nội dung. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên, cha ngươi chết thật. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên, đây không phải là thật, đây nhất định không phải thật. Vương Khả, ngươi nói. Trương Thần Hư lập tức hoảng sợ nói, phải có 10 ngày, 10 ngày này, cha ngươi một mực không ra khỏi cửa. Hơn nữa nhà ngươi một mực phong tỏa tin tức, chúng ta thần vương công ty ở Diêm La Thần Đô có phần bộ. Có vương gia đệ tử liền hiếu kỳ dò xét một chút. Không chỉ có nhà ngươi bị lặng lẽ đóng lại, ngươi một chút tông tộc bản gia cũng bị bắt đầu phong tỏa. Dạng này, bọn họ mới cảm thấy không thích hợp. Ta người thật vất vả lẫn vào nhà ngươi, mới phát hiện, trong nhà các ngươi đã treo đầy vải trắng. Cha ngươi đã nằm ở trong quan tài. Vương Khả nói ra, không thể nào, nếu là ta cha chết rồi, vì sao không người đến nói cho ta biết? Trương Thần Hư lo lắng nói, đều cùng ngươi nói phong tỏa tin tức, bọn họ làm sao cho ngươi truyền lại tin tức? Vương Khả trầm giọng nói, không được, không được, ta muốn trở về nhìn một chút, ta muốn lập tức trở lại. Trương Thần Hư lo lắng nói, đại bá chết. Hơn nữa tin tức bị cố ý phong tỏa. Đến cùng vì sao? Vương Khả, người nhưng còn có tin tức khác. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Không có. Bất quá, Trương Thần Hư cha chết bất đắc kỳ tử. Khẳng định có âm mưu. Mà ở Diêm La Hoàng Triều, có thể đem tin tức này phong tỏa người. Khẳng định cũng có cường đại quyền thế. Các ngươi hiện tại võ thần cảnh vừa vặn. Chúng ta cùng một chỗ bồi ngươi đi một chuyến. Vương Khả nói ra. Tốt. Trương Chính Đạo một ngụm ứng tiếng nói. Đi. Đi. Trương Thần Hư không kịp chờ đợi muốn xông ra đi. Tử Bất Phàm, chính ngươi đi theo chúng ta a. Diêm La Hoàng Triều gặp. Vương Khả hướng về phía một bên gian phòng kêu lên. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư mặc dù nghi hoặc, nhưng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Tự nhiên không có nhiều truy cứu. Theo Vương Khả lao nhanh ra cao ốc, hướng về Đông Phương Diêm La Hoàng Triều đi. Tử Bất Phàm ở Vương Khả đi rồi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là lặng lẽ theo mà đi. Vương Khả một chuyến tốc độ rất nhanh, không qua quá lâu, liền đã tới Diêm La Hoàng Triều. Rất xa, liền có thể nhìn thấy một cái giáp biển to lớn thành trì. Trên bầu trời có công đức vân hài, phía dưới thành trì chính là Diêm La Thần Đô. Bất quá giờ phút này, ba người đều không có quan tâm kỹ càng Diêm La Thần Đô, mà là cạnh bên cạnh một cái hải đảo. Này trên hải đảo nồng vụ đông đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số cung điện cùng trận pháp. Đó là Thiên Sư Đảo. Trên đảo chính là Thiên Sư Điện nơi trú đóng. Nhà đại bá, nhà chúng ta liền ở cái kia. Trương Chính Đạo chỉ cách đó không xa Thiên Sư Điện. Trương Thần Hư giờ phút này trở về nhà sốt ruột, một chút cũng không nghĩ trì hoãn, trong nháy mắt thẳng đến đi. Trương Thần Hư, chớ nóng vội, chúng ta trước xem tình huống một chút. Ta người nói, trong nhà người bị phong tỏa, có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Xem trước một chút. Vương Khả kêu lên, ta không chờ được nữa. Trương Thần Hư một điểm không cho. Mắt thấy phía trước trên cửa mang theo Trương Phủ hai chữ. Dừng lại, người nào? Cửa ra vào lập tức xông ra hai cái đạo bào nam tử ngăn cản Trương Thần Hư. Cút ngay. Trương Thần Hư ánh mắt con ngươi chừng một cái. Ba, trong nháy mắt, hai cái đạo bào nam tử đã bị đánh bay ra ngoài. Trương Thần Hư trong nháy mắt mở ra đại môn xông vào. Vừa vào trong đó, liền thấy trong nhà treo đầy vải trắng. Cha, cha, Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Công tử trở về, một cái Trương phủ quản gia, ăn mặc tang bào, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Trương Thần Hư. Cha ta đâu? Trương Thần Hư kêu lên. Ở đại sảnh, ở, quản gia kia lập tức lộ ra một cỗ bi thương. Trương này phủ, có bức tường âm thanh trận, còn có cách âm trận pháp, còn có sương mù trận pháp. Không thích hợp, Vương Khả sầm mặt lại nói. Cha, Trương Thần Hư lại lo lắng thẳng đến phía sau đại đường đi. Giờ khác này, Trương Thần Hư đã không lo được cái khác. Nhìn thấy bốn phía vải trắng càng kinh hoàng hơn. Không chút do dự vọt vào. Vương Khả, ta cũng đi nhìn xem. Đại bá nếu là thật chết rồi, ra ra bên kia, ta có thể không tiện bàn giao. Trương Chính Đạo lo lắng vọt tới. Vương Khả mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng vội vàng đi theo. Dù sao, cái này Trương Đông đến có thể là bản thân cha vợ. Không có cách nào, coi như khả năng gặp nguy hiểm, cũng phải xông a. Lại nói, mình bây giờ cũng có nhất định lực lượng. Sợ cái gì? Lập tức, đến hậu viện đại đường. Hậu viện trong hành lang, đứng đấy một chút thút thít người. Một cái quan tài bày ra ở trên linh đường. Một bên một cái đạo bào trung niên nữ tử quỳ gối một bên. Con mắt đỏ bừng, người mặc tang phục, thần sắc có một cỗ bi thương trống rỗng. Công tử trở về. Công tử, ngươi làm sao mới trở về a? Thần Hư, ngươi không thể nhìn thấy đại ca một lần cuối. Ngoặc kép chấm, nội viện một đám người lập tức vây quanh. Nhưng, Trương Thần Hư căn bản không nhìn đám người này, mà là lập tức nhào về phía quan tài chỗ. Nắp quan tài còn không có đáp lên. Bên trong giờ phút này đang nằm một tên nam tử. Không phải Trương Đông đến là ai? Cha, cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cha ngươi thế nào? Trương Thần Hư lập tức buồn từ tâm. Thật đã chết rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo cũng lo lắng chạy tới. Kiểm tra trong quan tài thi thể. Biến sắc, đại bá, chuyện gì xảy ra? Đại bá đã mới vào võ thần cảnh, làm sao sẽ chết? Cha ta thế nào? Cha ta chết như thế nào? Trương Thần Hư lập tức đỏ hồng mắt khóc nhìn về phía đám người. Các ngươi tại sao trở lại? Hư Nhi, còn có ngươi. Trương Chính Đạo, các ngươi tại sao trở lại? Không tốt. Một bên quỳ ở bên cạnh trung niên nữ tử biến sắc. Cửu Diệu sư thúc, cha ta chết như thế nào? Cha ta chết như thế nào? Trương Thần Hư ánh mắt bên trong rưng rưng nhìn về phía nữ tử kia. Cửu Diệu chân nhân, đại bá ta là ai hại chết? Trương Chính Đạo cũng lo lắng nói. Trung niên nữ tử đột nhiên giật mình, biến sắc, các ngươi đi mau, nhanh, mang theo cha ngươi thi thể, mang theo ta ly khai, cha ngươi còn có thể cứu. Nhanh, cái gì? Trương Thần Hư sững sờ. Các ngươi trúng tính, đây là một cái bẫy dập, là vì các loại các ngươi tới bẫy dập. Trung niên nữ tử lo lắng đang thúc hối. Vương Khả biến sắc, lập tức muốn xông ra Trương phủ. Oanh, vào thời khắc này, trong Trương phủ, bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh kết giới. Vô số tử sắc hỏa diễm đem Trương phủ bao phủ mà lên. Để cho người ta không chỗ có thể trốn một dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,